Mặc dù cô có chú ý động lòng với anh nhưng vẫn chưa dám đối mặt với thứ tình cảm mỏng manh này. Cách Trương.